Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Sở Nguyệt Nịnh đến sở cảnh sát một cách nghiêm túc. Cô tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Chu Phong Húc đi trước, nhận thấy cô không theo kịp. Hắn quay lại nói, bên kia là phòng giám định. Họ thường xuyên phối hợp với tổ trọng án để giải quyết nhiều vụ án. Chức năng chính của họ là phân tích dấu vân tay, chụp ảnh hiện trường và kiểm tra DNA. Họ hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm bằng chứng tin cậy từ hiện trường vụ án và cung cấp cho tòa án bằng chứng chuyên nghiệp đáng tin cậy. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy rất mới mẻ. Theo quan điểm của cô, mọi thứ đều có thể được giải thích bằng khoa học. Việc tìm kiếm bằng chứng từ khoa học để hoàn thiện vụ án là một điều thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đến phòng giám định, thì một đoạn âm thanh lọt qua cánh cửa truyền đến tai họ. Này, nghe nói gì chưa? Lương cảnh sát đã mời thầy bói về đấy. Lương cảnh sát thật là hồ đồ. Mời thầy bói về làm gì ở CID? Chẳng lẽ vụ án G.I.E.C người có thể dựa vào việc bấm đốt ngón tay để tìm ra hung thủ à? Nghe nói CID tìm người tài kỹ thuật. Nhưng lại mời chúng thứ gì vậy? Cũng chẳng có việc gì mà cứ mang đống tài liệu lớn đến đây. Vội vàng đến mức trời tối đều không làm xong. Nhân viên giám định đều mặc áo blouse trắng, bận rộn với công việc quan trọng. Họ tụ tập trong văn phòng để nghe chuyện phiếm. Một người đàn ông trung niên, khoảng 30 tuổi, đang ngồi trên bàn làm việc, lải nhải, đúng vậy, bất kỳ bộ phận nào trong sở cảnh sát cũng cần sự hỗ trợ của phòng giám định để phá án. Thay vì tốn tiền mời bọn lừa đảo giang hồ về, chi bằng thưởng cho chúng ta còn hơn. Nhỏ giọng một chút, một thanh niên đang sử dụng máy tính bên cạnh ngẩng đầu lên. Lương cảnh sát rất coi trọng đối phương. Hẳn là người đó có năng lực thực sự. Tôi nghe nói ông ta thức trắng đêm qua. Sáng nay đến làm việc đầu tiên là gọi điện thoại hỏi tổ đê, vị đại thần đó có đến hay không? Tô Thuận, một thanh niên có anh trai là cảnh sát hình sự, đã sớm nghe được tin đồn và kể cho các đồng nghiệp nghe. Ai cũng biết lương cảnh sát nổi tiếng nghiêm khắc và công bằng, có thể khiến ông đích thân cúi đầu thỉnh cầu. Nhất định không đơn giản. Đại sư, tôi nghĩ nhảy đại thần mới đúng. Mạnh Chính Minh mỉa mai. Lương cảnh sát dựa vào quan hệ để nhét người vào thì có. Có lẽ không phải vậy. Một nữ đồng nghiệp đang trang điểm, nghe Mạnh Chính Minh nói quá đà, không thể nhịn được buông gương xuống vì đại sư nói chuyện. Trước đây tôi nghe nói có người ở đội phá gỡ B.O.M.Min nói. Vụ cướp ngân hàng trước đây có một vị đại sư dùng phép thuật để cứu người. Có thể người lương cảnh sát mời chính là vị này đó. Mạnh Chính Minh càng cảm thấy lời nói vô căn cứ. Cô xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá à, phép thuật cứu người. Làm thế nào để cứu? Phù thủy có thể bay lên để gỡ B, O, M không cần kíp nổ sao? Nữ đồng nghiệp nhăn mũi. Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Thật là tức C, H, G, T vì mấy người. Nếu tin đồn là có thể tin, tôi cũng có thể bay lên mặt trăng và lái phi thuyền được. Mạnh Chính Minh chế giễu vừa dứt lời, cửa phòng giám định đã bị mở ra. Chu Phong Húc mặt lạnh tanh, ánh mắt quét qua một vòng. Không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Các đồng nghiệp nhìn nhau, Chu cảnh sát, Mạnh Chính Minh từ trên bục xuống dưới, cũng chào hỏi với vẻ mặt xấu hổ. Chu cảnh sát, Chu Phong Húc không thèm để ý, giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng. Tổ đê chưa bao giờ mời người vô dụng, lương cảnh sát đi chỉ có thể cúi đầu thỉnh cầu, nhưng mà còn anh thì trốn tránh trách nhiệm, oán trách án kiện nhiều, công việc không hoàn thành. Chính là vấn đề hiệu suất của anh. Loại tình huống này, tôi cho rằng anh không phù hợp với công việc ở khoa giám định. anh nên suy nghĩ kỹ xem có muốn đổi nghề hay không đi. Cách chương.